Konoha Shiranui Zenma, tác giả, Tưởng Bất Tưởng Cật Tây Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 366, chương 362, bệnh sợ máu chữa trị. Jiraiya thoi thóp địa nằm trên mặt đất, trên người cắm vài gốc gậy đen, một cái tay cũng bị chém đứt, trong không khí tràn ngập máu tanh mùi Shima tiên nhân cùng Fukasaku tiên nhân đều ngã vào Jiraiya. Bên cạnh, tương tự bị thương không nhẹ, nhưng còn duy trì tỉnh táo đây cơ hồ tái hiện nguyên tác ghi lại cảnh tượng. Nhiên còn chân chính ra ngoài Shiranui Zenma dự liệu chính là ở Jiraiya trước người thình lình nằm 6 bộ thi thể. Này 6 bộ thi thể tất cả đều ăn mặc hồng vân áo bào đen. Trên người chát màu đen cái vồ không nghi ngờ chút nào. Bọn họ chính là Nagato đề tuyến con rối. Bên lục đạo vào giờ phút này, bên lục đạo đều bị một thanh to lớn thạch kiếm xuyên qua bộ ngực đóng ở trên mặt đất. Cũng không tính chỉnh tề địa sắp xếp, toàn viên mất mạng Jiraiya đem bên lục đạo giết chết. Đây là tình huống thế nào? Có điều hiện tại không phải lúc nghĩ những thứ này. Jiraiya tính mạng hấp hối, đến mau mau đưa cho Sunet trị liệu mới được. Shiranui Zenma liền vội vàng tiến lên. Zenma, Fukasaku tiên nhân sững sờ, lập tức đại hỉ, liền khụ mang thở địa nói rằng, nhanh khụ khụ khụ, ngươi không phải sẽ phi lôi thần thuật sao? Mau dẫn tiểu Jiraiya đi cứu chị. Shiranui Zenma phân ra một cái ảnh phân thân. Ảnh phân thân lập tức biến mất, nhưng là đi sớm liên hệ Sunet, dù sao hắn chỉ có Sunet cửa nhà phi lôi thần đánh dấu. Không có thể bảo đảm bất cứ lúc nào đều có thể tìm được nàng cùng lúc đó. Shiranui Zenma thì lại bắt đầu vì là Jiraiya đơn giản xử lý vết thương. Vừa nói, cụt tay ở đâu? Hai vị cóc tiên nhân một trận gấp tìm. Vạn hạnh ở phụ cận tìm tới Jiraiya cụt tay. Tìm tới, mang theo Jiraiya cùng với cụt tay. Đương nhiên còn có hai vị cóc tiên nhân. Shiranui Zenma trong nháy mắt xuất hiện ở Sunet cửa nhà. A, vừa thấy máu tươi, Sunet không khỏi hét dầm lên, nhưng tiếp theo liền viên mắt ửng hồng. Jiraiya, Shiranui Zenma, Sunet tiền bối, không biết ngài có thể không? Sunet tuy rằng bị vết máu sợ đến sắc mặt trắng bệch, cả người run rẩy, nhưng vẫn không do dự chút nào nắm lấy hắn tay. Nhanh mang ta đi bệnh viện. Shiranui Zenma lúc này mang theo Jiraiya cùng Sunet xuất hiện ở Konoha bệnh viện. Cũng đem hai người đưa vào trọng thương viên trị liệu thất. Sunet một bên vì là Jiraiya trị liệu, một bên run rẩy thở hổn hển, phảng phất cũng bị trọng thương bình thường. Shiranui Zenma thấy nàng vẫn không thể hoàn toàn khắc phục bệnh sợ máu, lúc này lại sẽ Shizun tìm đến. Để Shizun cùng nàng đồng thời thi trị làm Sunet y thuật người thừa kế. Shizun hiện tại trình độ đã thập phần tiếp cận Sunet, hai người lại có bao nhiêu năm thầy trò hiểu ngầm, phối hợp lại so với bệnh sợ máu phát tác Sunet cường rất nhiều đứng ở trị liệu bên ngoài. Shiranui Zenma trầm mặc chốc lát, lập tức nhìn về phía Fukasaku. Fukasaku tiên nhân, ngài có thể hay không giảng một hồi chiến đấu mới vừa rồi quá trình? Fukasaku tiên nhân thở dài, cùng tiểu Jiraiya chiến đấu người là hắn trước đây học sinh, gọi Yahiko, không đúng, là Nagato. Shima tiên nhân bỗng nhiên đánh gãy nói, tiểu Jiraiya nhiều lần đều nói có Raigan gọi Nagato, nhưng là Fukasaku hơi ngưng lại, lập tức khoát tay áo một cái, ta cũng không làm rõ đến tột cùng là chuyện ra sao. Ngược lại đều là tiểu Jiraiya học sinh, dừng một chút. Hắn nói tiếp, vừa bắt đầu chỉ là một cái có Raigan người. Hơn nữa tên kia có vẻ như chỉ có thể sử dụng thông linh thuật, sau đó đột nhiên lại xuất hiện năm người, bọn họ 6 người tự xưng, bên lục đạo, đều có Raigan, 6 người này nắm giữ nhiều loại không thể tưởng tượng nổi năng lực. Phi thường mạnh mẽ, gần như là ta mấy trăm năm qua gặp kẻ địch nguy hiểm nhất giao thủ không bao lâu chúng ta liền rơi vào rồi Hạ Phong, Sima tiên nhân xen vào nói. Tình huống nhất thời điểm nguy cấp, chúng ta suy đoán 6 người này trên thực tế là cùng một người. Bây giờ nhìn lại, cái này suy đoán hẳn là chính xác, Fukasaku tiên nhân. Sau đó chúng ta chuyển biến chiến thuật, quyết định lấy kim phược huyễn thuật quyết thắng bại, may là bên lực lượng tinh thần còn không sánh được chúng ta này hai cái lão gia hỏa. Không phải vậy cuối cùng thua chỉ sợ cũng là chúng ta, nghe hai vị cóc tiên nhân tự thuật. Shiranui Zenma đại thể rõ ràng một chút, đơn giản tới nói chính là. So với nguyên tác, bên lục đạo lần này toàn viên điều động đến có chút quá sớm. Kết quả một con trồng vào cốc ngâm sướng trong hố lớn. Lục đạo diệt sạch mặt khác. Nếu như Shiranui Zenma nhớ không lầm, nguyên tác bên trong Jiraiya cùng bên lục đạo lúc giao thủ hẳn là ở 54 tuổi khoảng chừng. Đã qua cao nhất thời kỳ, gần như tính lão niên, mà hiện tại Jiraiya mới 49 tuổi. Trạng thái khẳng định càng mạnh hơn một điểm, có điều điều này cũng không tính là gì kết quả tốt. Bên lục đạo lại không phải Nagato bản thể, giết cũng không dùng, đúng là Jiraiya bị thương nặng như vậy. Coi như có thể trị hết, thực lực cũng nhất định phải hạ không ít, đặc biệt là con kia cụt tay tựa hồ còn thiếu một tiểu tiệt. Không biết có thể hay không nối liền trải qua Sunet cùng Shizune mấy tiếng trị liệu. Jiraiya cuối cùng cũng coi như bảo vệ tính mạng, cánh tay cũng vạn hạnh địa nối liền, chí ít xem ra là như vậy. Vài ngày sau, Jiraiya ở Konoha bệnh viện tỉnh lại, Shiranui Zenma trước đến xem, huyền không đúng, là đệ ngũ, ngươi đến rồi. Jiraiya đại nạn không chết, nhưng phảng phất chuyện gì cũng chưa từng xảy ra giống như vậy. Cười hì hì nói, Sunet đang ngồi ở bên cạnh giường bệnh tước quả táo, Shiranui Zenma chính muốn nói chuyện, Jiraiya nhưng phảng phất bỗng nhiên nhớ ra cái gì đó. Ta cùng ngươi giảng, Sunet bệnh sợ máu bị ta chữa lành. Sunet gọt trái táo động tác một trận, Shiranui Zenma sững sờ, thật sự? Sunet do dự một chút, được rồi một chút, cái gì gọi là được rồi một chút? Ngươi vừa nãy ngón tay cắt vỡ một điểm phản ứng đều không có. Khẳng định là bệnh sợ máu khỏi hẳn, Jiraiya nói rằng quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc, nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.